tăng phúc đối với năng lượng. Với tư cách là chủ đạo lĩnh vực, Tề Nhạc cùng Vũ Mâu đều đem năng lực tăng phúc lên tới tình trạng mạnh nhất. Năng lượng ba động khổng lồ khiến cho bọn hắn trở thành hạch tâm chính thức hạch tâm, đồng thời, đám người cũng thừa nhận áp lực vô cùng. Tách nhau ra, Vũ Mâu động, nàng làm hạch tâm của lĩnh vực 12 cung hoàng đạo đột nhiên tách ra từ bên trong năng lượng tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc. Mâm tròn màu vàng, 12 vị tinh tọa thủ hộ giả 12 cung hoàng đạo đều theo sau nàng tách ra. Cuối cùng xoay tròn trong cấp tốc, Vũ Mâu khống chế được lĩnh vực, đem 4 vị ông y đại giáo chủ cùng với giáo hoàng các hạ quang đi ra ngoài để họ ra khỏi vòng chiến. 12 đạo quang mang màu vàng phiêu nhiên bay lên giống như quang ti giữa không trung, phác thảo một bức tranh xinh đẹp. Athena, đúng vậy, đó chính là pho tượng nữ thần Athena chiến tranh cùng trí tuệ. Đây hoàn toàn là do hào quang năng lượng màu vàng tạo thành pho tượng. Nếu dùng mắt thường có thể phán đoán độ cao của pho tượng vượt qua 100 mét, nhưng lại vô cùng sống động. Lĩnh vực 12 cung hoàng đạo phiêu nhiên chui vào ngực của pho tượng cực lớn này. Lĩnh vực biến mất, Vũ Mâu biến mất, 12 vị tinh tọa thủ hộ giả bọc áo cũng đồng dạng biến mất. Mà năng lượng của pho tượng Athena cực lớn vào lúc đó dường như sống lại. Hai con người lập lòe kim quang. Thân hình nhìn bề ngoài có hơi cứng nhắc. Thần lực khổng lồ không thể nào diễn tả bằng ngôn từ tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện tại trên thân thể của pho tượng cao hơn 100 mét. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, ánh mắt của nàng nhìn bề ngoài vô cùng bình thản. Chiều dài của thắng lợi nữ thần Chi Mâu đã vượt qua 150 mét chậm rãi nâng lên. Nàng không phai hành, mà là im lặng đình trệ tại đó. Ánh mắt nàng bình thản nhìn phương hướng tiểu hành tinh bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, sự xuất hiện của nàng làm cho những người đang quan sát bên ngoài trở nên rung động. Giáo hoàng Mati cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua, lực lượng của một người lại có thể thông qua thần cách cùng lĩnh vực mà phụ trợ khuếch trương đến trình độ như vậy. Cách trương.